Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 444, Thiên Mệnh Chi Tử. Thiên Quyết Kiếm Môn, theo vượt quan nhấc lên. Trong nháy mắt vô số tu sĩ bắt đầu tụ tập. Đồng thời, cũng có được không ít tu sĩ bắt đầu vượt quan, sau đó bại lui xuống tới. Bất quá, có một ít thu được ban thưởng, liền bắt đầu hấp thu ban thưởng, sau đó lại một lần vượt quan. Đương nhiên, cũng có được không ít là trực tiếp đang xông cửa ải bên trong chỉnh đốn. Bởi vì mỗi cửa ải qua về sau, đều sẽ có càng mạnh tốt hơn ban thưởng. Mà những phần thưởng này, một chút bị bước lui vượt quan người, cũng là nhìn xem những phần thưởng này trông mà thèm không thôi. Thế nhưng là những phần thưởng này cho dù tốt, cũng cùng bọn hắn không quan hệ. Dù sao những này vượt quan người thực lực cũng cực kỳ cường đại. Những phần thưởng này bọn hắn cũng liền nhìn xem. Mặc dù bọn hắn cũng có thể lựa chọn một con đường. Thế nhưng là đối mặt với một chút đỉnh tiêm thiên kiêu chiếm cứ thông đạo, bọn hắn cũng là không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể nói là bước vào cái khác một chút cho rằng có thể ăn thiên kiêu con đường. Đặt chân mà lên, bước phía dưới đối phương, tự mình chiếm cứ một cái có thể nói. Giai đoạn trước tạm thời không muốn cho quá nhiều. Chấm ngoặc kép, ta cho hắn tìm một thanh thích hợp dùng kiếm. Tin tưởng hắn sẽ ưa thích. Chấm ngoặc kép, ta cầm vật liệu không coi là nhiều. Liền một cái, tại trong tàng kinh các, Hạ An chọn công pháp. Lợi dụng lấy bùa hộ mệnh cùng hai người khác tại liên hệ. Hạ An nghe được Lý Tư cùng Hoàng Trấn về sau, cũng là nghiêm túc đánh giá trước mắt công pháp. Nhìn xem Hà Tây ngay tại chiến đấu, đã chuẩn bị kết thúc. Mặc dù đối với Hà Tây tới nói rất gian nan, nhưng là muốn qua hẳn là không có vấn đề. Đã cái khác cả hai cũng không tính là nhiều. Vậy liền cho Hà Tây chọn một nhiều công pháp. Hạ An đối với Lý Tư cùng Hoàng Trấn suy tính một cái, thuận tay nhìn mấy đạo công pháp. Đối với công pháp Ngọc Phù Hư Ảnh xuất hiện, Hạ An cũng là nắm trong tay một chút đồ vật. Những này hư ảnh sẽ ngưng tụ. Chỉ cần đem cái khác hư ảnh ngăn cản, lại nghĩ biện pháp đem mình muốn cho Hà Tây công pháp an bài bên trên. Đến tiếp sau, căn bản không cần hắn quản. Điều này cũng làm cho hắn nhìn xem trong nước xoáy, từng đạo bóng người hiện lên, cuối cùng đứng tại Hà Tây nơi này. Mà đồng thời, Hà Tây cùng Thiên Quyết Kiếm khách giao chiến đã kết thúc. Mặc dù Hà Tây khí tức rõ ràng có chút bất ổn, nhưng là hết thảy vẫn là thông qua được. Đồng thời, cũng có được mấy đạo công pháp Ngọc Phù biến thành hư ảnh xuất hiện. Bất quá, Hạ An đưa tay một trường, trong nháy mắt đem những này Ngọc Phù đập tan. Sau đó lại hướng cũng sớm đã lựa chọn kỹ càng công pháp quay một tay. Mấy đạo Ngọc Phù vừa bay mà ra, chui vào vòng xoáy về sau. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, nhìn xem công pháp Ngọc Phù hư ảnh xuất hiện. Sau đó có đống nhỏ vật phẩm từ trên trời giáng xuống. Chỉ là kia toát ra tới khí tức, hiển nhiên vô cùng chân quý. Sau đó, càng là có ba thanh lợi kiếm hoành không mà xuống, rơi vào Hà Tây trước người. Hai bên lợi kiếm, thật không có quá nhiều biến hóa. Thế nhưng là ở giữa bảo kiếm, tràn đầy oánh quang khí tức. Từng đạo oánh quang, đều hiển lộ lấy trong đó bất phàm. Mà lúc này, Hạ An cũng là mơ hồ nghe được một chút chấn kinh tắt tiếng. Trong lòng của hắn cũng là không khỏi lộp bộp một cái. Thiên quyết kiếm thế mà ra. Hơn nữa còn có thiên su kiếm cùng thiên quyền kiếm. Chấm ngoặc kép, làm sao có thể, thiên quyết kiếm không phải nói nhẹ muộn sẽ không ra. Cái này thế nhưng là thiên quyết kiếm môn chấn tông chi bảo a. Chấm ngoặc kép, thiên quyết, thiên su, thiên quyền, ba thanh là kiếm môn mạnh nhất ba thanh kiếm. Chấm ngoặc kép. Từng đạo nghẹn ngào thanh âm, nhường Hạ An nhất thời im lặng. Hiển nhiên Lý Tư cái gọi là thích hợp, rõ ràng là đem toàn bộ thiên quyết kiếm môn tốt nhất kiếm an bài một đợt. Mà đồng thời, việc này xa xa không có kết thúc, còn có kia ma tâm làm sao cũng xuất hiện. Cái này thế nhưng là cử tông chi lực mới chinh phạt mà cầm ma tâm. Chấm ngoặc kép, không chỉ là ma tâm, thiên quyết điển toàn bộ cũng bay ra. Người này chẳng lẽ là thiên mệnh chi tử? không hợp thói thường, đơn giản không hợp thói thường. Chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm nghị luận, trong nháy mắt nhường Hạ An sắc mặt rất là khó coi. Kia cái gọi là thiên quyết điển, tự nhiên là hắn hất ra. Hắn chỉ là xem cái này thiên quyết điển đồng xuất đồng nguyên. Thuận tay liền an bài một cái, nhưng lại không hề nghĩ tới. Hoàng Trấn cùng Lý Tư chọn lựa đồ vật. Các ngươi nói thích hợp kiếm, chính là người ta tốt nhất ba thanh kiếm. Sẽ không từ từ sẽ đến sao? Còn có kia ma tâm chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, Hạ An có chút im lặng. Người không phải cũng để người ta công pháp mạnh nhất móc rỗng. Chấm ngoặc kép, Lý Tư lập tức trở về oán giận một câu. Ta nhìn xem liền cái này đồ vật chân quý nhất, ta đều đã tại tiết chế. Bằng không, ta tiện tay có thể còn sẽ lại ném mấy món. Hoàng Trấn nhàn nhạt mở miệng, nhường Hạ An nhìn xem trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người trong tầm mắt Hà Tây. Có chút đau đầu, không phải cho ít, mà là cho nhiều lắm. Nghe những cái kia nghẹn ngào ngữ điệu, Hà Tây liền rất minh bạch, bọn hắn cho đồ vật nặng bao nhiêu. Rõ ràng chính là đem toàn bộ thiên quyết kiếm môn tốt nhất đồ vật cho đủ. Lúc này, vừa mới đặt chân cửa thứ ba Hà Tây, nhìn trước mắt hết thảy, cũng là có chút mộng. Ba thanh bảo kiếm, rõ ràng bất phàm, một trái tim, 10 điểm quỷ dị, còn có mấy đạo công pháp lơ lửng, chờ đợi lấy hắn đến. Theo hắn bước vào, những công pháp này ngọc phù hư ảnh trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn. Cũng làm cho trong đầu của hắn xuất hiện một chút đồ vật. Tộc trưởng, Hà Tây nhìn trước mắt hết thảy. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ cái gì. Trải nghiệm lấy trong đầu công pháp. Nhìn trước mắt ba thanh bảo kiếm. Còn có viên kia phảng phất tại khiêu động trái tim. Hắn nhãn thần đột nhiên toát ra một tia hiểu ra. Tộc trưởng an bài. Bước ra một bước. Một cái chép qua ba thanh kiếm. Vác tại trên lưng. Sau đó cầm lên viên kia phảng phất tại khiêu động trái tim. Cắn răng một cái, trực tiếp nuốt vào, mà nhìn như là trái tim. Thế nhưng là một sau khi dùng, phảng phất trong nháy mắt hóa thành một đạo khí lưu, chảy khắp toàn thân. Sau đó cuối cùng tuôn hướng liễu tâm bẩn chỗ, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ nhịp tim. Thế nhưng là theo nhịp tim xuất hiện, thân thể của hắn bắt đầu nổi lên một tia huyết khí. Hắn sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy ban thưởng? Không được, ta muốn đi cái kia một cái. Sau đó giết hắn, đoạt tới, kia ba thanh kiếm rõ ràng bất phàm. Chấm ngoặc kép, một đạo thiên kiêu nhìn trước mắt, giọng nói tràn đầy bất mãn. Một đạo thiên hồn tứ trọng, dựa vào cái gì có được nhiều như vậy ban thưởng, mà lại kia ba thanh kiếm, rõ ràng bất phàm, bất quá, một chút phản ứng nhanh thiên kiêu. Trực tiếp càng là thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía Hà Tây chỗ vượt quan thông đạo. Hắn cứ như vậy ăn, ta chuẩn bị nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn giọng nói có chút kinh nghi bất định. Ma tâm quỷ dị, hắn căn cứ là sở nghiên cứu dùng. Cho dù ai cũng không quá khả năng thấy một lần ma tâm liền nuốt mà xuống. Thế nhưng là trước mắt, Hà Tây là thật nuốt. Hắn cầm ba thanh kiếm làm sao lại như thế thuận tay. Ta chỉ muốn cho hắn yếu nhất một cái. Chấm ngoặc kép, Lý Tư cũng là nhìn xem Hà Tây nhặt lên tự mình ba thanh kiếm. Thuần thục phát tại trên lưng. Nhường hắn có chút im lặng. Hắn rõ ràng phía trên có kèm theo khí vận chi biết. Thế nhưng là làm sao nhìn xem Hà Tây không có nghe được đồng dạng. Lúc này Hạ An sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Khí vận gia trì, Hạ An giọng nói có chút trầm thấp, ma tâm kia đồ vật, xem xét chính là quỷ dị không thể lại quỷ dị đồ vật, mà lại nghe những cái kia dựng thẳng thủ giả nghẹn ngào ngữ điệu. Đây là thiên quyết kiếm môn cử tông chi lực, mới cầm xuống, mà Hạ An, cũng là nhường Lý Tư trong nháy mắt phản ứng lại, một tia mắt thường không thể gặp, cảm ứng không cũng biết khí vận bắt đầu gia trì tại Hà Tây trên thân. Tại liên tiếp đến Hà Tây trên người đồng thời, cũng có một cái bên cạnh đón tại Hạ An trên thân. Lúc này Hà Tây, phảng phất cảm nhận được thân thể ngay tại không ngừng bị phá hư, không ngừng bị gây dựng lại, mạnh mẽ trái tim toát ra tới một chút ý thức, cũng bắt đầu tuôn hướng hắn não hải. chưa từng có sinh linh có dũng khí nuốt ta, bởi vì nuốt ta, liền sẽ trở thành ta. Chấm ngoặc kép, ma niệm mọc lan tràn, một đạo vĩnh hằng. Hà Tây chỉ cảm thấy thụ lấy trong đầu của mình, đột nhiên xuất hiện một đạo ý thức, bắt đầu cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế. Bất quá, tại cảm thụ được cái này một đạo ý thức xung kích, tức là tộc trưởng an bài, là long cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm lấy. Ta là ngươi, có thể ta cũng không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, Hà Tây trong đầu cùng ý thức tranh đoạt, đối với tộc trưởng an bài tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, mà theo cái này một phần kiên định không thay đổi. Tộc trưởng an bài tất có thâm ý, bỏ mặc vật gì, không sợ chi, mà theo cái này một phần tín niệm, theo lúc ban đầu ý thức mơ hồ. Thế nhưng là luôn cảm giác phía sau có người chịu đựng tự mình. Hà Tây căn bản không hề cố kỵ va chạm, theo trong óc điên cuồng va chạm phía dưới, kia một cỗ ý thức thế mà càng ngày càng yếu. Mà trái lại, Hà Tây ý thức cũng là càng ngày càng mạnh. Làm sao có thể, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, một cỗ không thể tin được ý thức. Tại Hà Tây trong óc, không ngừng quanh quẩn, thế nhưng là hắn căn bản không có quản, trực tiếp ép tới. Sau đó hắn cảm nhận được thân thể kia cứng cáp có lợi biến hóa. Tộc trưởng chính là an bài cái này ma tâm tăng lên ta cửu thiên thập địa kiếm thể. Chấm ngoặc kép. Hà Tây cảm thụ được thân thể biến hóa, chậm rãi ngẩng đầu, lúc này thân thể của hắn khô nứt, thế nhưng là cái này một phần khô nứt, lại theo hắn ngẩng đầu, thế mà ly kỳ đang từ từ khôi phục. Hà Tây cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng, hắn có chút không dám tin tưởng, cái này tăng lên thật quá lớn, trước đó hắn gian nan đánh thắng thiên hồn lục trọng. Hiện tại hắn lại đối đầu, đoán chừng mấy kiếm liền có thể giải quyết. Tộc trưởng chú định luyện thể. Hà Tây trong lòng nói thầm một cái, có thể đồng thời cảm nhận được trong óc công pháp. Hắn trầm ngâm, đột nhiên rút kiếm mà lên, hướng phía cửa thứ tư mà đi. Bởi vì công pháp mang theo hơi có lĩnh ngộ, lại thêm thân thể biến hóa, hắn nghĩ thử một lần cực hạn của mình ở nơi nào. Làm sao có thể? Hắn thế mà không có bị ma tâm ảnh hưởng tâm trí. Chấm ngoặc kép, thiên quyết, thiên su, thiên quyền, thế mà không có phản ứng. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là chân chính thiên mệnh chi tử? Nếu không hắn làm sao có thể thu hoạch được thiên quyết kiếm tán thành? Bất quá ba kiếm tán thành. Chấm ngoặc kép, thiên quyết kiếm môn bên trong. Có năm thân ảnh, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Chỉ là ba kiếm tán thành. Hoàn toàn có chút vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết a. Cái này, Hà An như thế ném. Ân Ly ánh mắt cũng là có chút ngẩn ngơ. Hắn cũng không biết rõ hẳn là cao hứng hay là hẳn là lo lắng. Cao hứng đi, có thể thu được nhiều như vậy công pháp. Còn có ba thanh rõ ràng so với đến linh khí còn mạnh hơn không ít lợi kiếm. Thế nhưng là cái này cũng hoàn toàn nhường Hữu Hạc xuất hiện tại cái khác thiên kiêu trong tầm mắt. Coi như là đại địch, dù sao, Hữu Hạc thực lực mạnh một chút cũng coi như xong, thế nhưng là chỉ có thiên hồn tứ trọng, dạng này cảnh giới, tựa như là một khối mỹ vị thịt, bất quá, cái này đối với hắn mà nói cũng là cơ hội, Hà An làm việc, sẽ không có khảo cứu, chấm ngoặc kép, Tình Lão lắc đầu, nhìn xem kia một đạo trái tim đồng dạng sự vật, bị nhất cử nuốt mà xuống. Hắn nhãn thần cũng là hâm mộ, đặc biệt là nhìn xem Hữu Hạc nuốt về sau, cảnh giới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, đồng dạng phát hiện một màn này, còn có Hoa Huyết, khi thấy một màn này về sau, ánh mắt của hắn cũng ngẩn người. Cái này, hy vọng có thể nhìn thấy Y Hải, chấm ngoặc kép, Hoa Huyết trong lòng có chút chờ mong, nếu là thấy được Y Hải cái này một cái người quen, đoán chừng cũng có thể có không ít thu hoạch. Như vậy hắn thả khí thiên nhạn các mục đích, liền đạt thành, đồng dạng, cũng có một chút nhìn xem Hà An người, ánh mắt có chút lóe lên, chỉ là nhìn thoáng qua bên cạnh cường giả, ai cũng chưa hề nói, chỉ là yên lặng nhớ kỹ người này, kia ma tâm là cái gì? Bất quá, thiên quyết kiếm môn bên trong, Hà An giọng nói lại là nghiêm túc vô cùng, ma tâm, là thiên quyết kiếm môn theo huyết lộ bên trong thu hoạch được. Tục truyền nghe là một cái đại ma đầu. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn giọng nói mặc dù bình tĩnh, nhưng là rõ ràng thanh âm thấp ba điểm. Mà Hà An thì là khẩn trương nhìn xem Hà Tây. Chỉ sợ xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Không có việc gì. Hắn khí vận không có biến hóa. Ngược lại cường tráng như châu long. Lý Tư, nhường Hà An tâm thần có chút buông lỏng. Chỉ cần không có việc gì, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Có thể Lý Tư lại không phải tốt như vậy nói. Lại nói, ba thanh kiếm, chia 5 năm, ta muốn một cái nửa. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nói, phảng phất cũng là phát hiện trong lời nói của mình không đúng. Vậy ta muốn một cái. Lần tiếp theo đa phần một điểm. Ta muốn cái kia thanh thiên quyết kiếm. Cái khác hai thanh cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Tư mở miệng bổ sung một cái. Thế nhưng là Hà An nhìn thoáng qua. Lúc này Hà Tây đã bắt đầu giao chiến. Cửa thứ ba giao chiến. Thiên hồn lục trọng trung kỳ. Chiến lực vẫn là rất mạnh. Bất quá, hiện tại Hà Tây quả thực cũng không yếu. Một đạo cường hãn kiếm khí phát ra. Mà lại thỉnh thoảng theo phần lưng của mình rút ra một thanh kiếm. Thi triển cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa kiếm pháp. Tại Hà Tây trong tay uy lực cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Mà lại ba thanh lợi kiếm. Bị Hà Tây sử dụng. Thế mà xuất hiện ly kỳ phù hợp. Hà An gặp đây. Trầm mặc mấy giây. Cái này ba thanh kiếm cùng Hà Tây phù hợp. Nếu không ngươi lại tìm mấy cái. Hà An do dự một cái. Mở miệng nói ra, mà theo hắn, cũng không có đạt được đáp lại. Thế nhưng là mấy giây về sau, trong nháy mắt một đạo kim quang thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn chòng chọc vào Hà An, thiên quyết kiếm môn liền cái này ba thanh kiếm. Ta có thể thấy vừa mắt, cái khác đều là rác rưởi. Lý Tư có chút tức hổn hển. Bất quá, Hà An nhìn xem Hà Tây phù hợp trình độ. Trong lòng của hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu là cùng Hà Tây không phù hợp, hắn căn bản không quan trọng. Thế nhưng là cái này độ phù hợp, hắn sao có thể phân nha? Cảm giác điểm một cái, Hà Tây thực lực đều phải đánh lớn hao tổn. Dù sao, Hà Tây đi là nhiều kiếm ý, mà ba thanh kiếm thi triển, cửu thiên thập địa kiếm pháp. Thế mà nhường hắn cảm giác có ba đầu sáu tay cảm giác. Nhất thời chiến lực thế mà liền dựa vào cái này ba thanh kiếm. Kéo lên mà lên, còn có gì tây tố chất thân thể. Chấm ngoặc kép, Hà An nghiêm túc đánh giá Hà Tây. Thân thể kia biến hóa, hắn cũng cảm nhận được khác biệt. Ma tâm đưa tới biến hóa. Hà An trong lòng thầm nhủ một cái. Hắn đối với thân thể tiến hóa bất luận cái gì một điểm chi tiết cũng không muốn bỏ qua. Bất quá, đợi cùng Hà Tây chạm mặt về sau. Có thể hiểu một cái. Hà An nghĩ đến. Thế nhưng là Lý Tư lại không vui. Uy, ta nói với ngươi. Có nghe hay không? Chấm ngoặc kép. Làm người đại khí một điểm. Chấm ngoặc kép. Hà An lấy lại tinh thần. Có chút không hiểu nhìn về phía Lý Tư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Tư ánh mắt ngẩn ngơ. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hà An. Mà thiên quyết kiếm môn bên trong. Hà Tây tồn tại. Cũng là hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu chú ý. Không chỉ là thiên quyết kiếm môn thiên kiêu. Còn có quan sát không gian một đám xưng hào cường giả. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ. Hắn là ai? Ai biết rõ? Không biết rõ. Vượt quan mà thôi. Thiên quyết kiếm môn làm sao ban thưởng như thế phong phú. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.